Thái tử quá xấu bụng. Chương 44, giết người, hôn ta một cái. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt nao nao. Trần Mụ đây là cảm thấy không có thể diện ở lại quận chúa phủ nên tự vẫn. Mà Trần Mụ bán đứng chính mình, là vì Bạch Bình. Mạnh Lương vội vàng nhìn thương thế Trần Mụ, một đao kia trực tiếp đâm vào trái tim, dĩ nhiên là không cứu được. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt, lắc đầu. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm như có một khối đá lớn đè nặng. Trần Mụ là người chăm sóc tiểu quận chúa lớn lên đấy. Sớm đã có cảm tình sâu đậm, hiện tại nàng cũng là có chút ít khổ sở. Nàng không tức giận Trần Mụ, nữ nhi ruột thịt của mình bị kẻ trộm bắt đi. Trần Mụ không có cách nào chỉ có thỏa hiệp, nàng là hận những cái kia kẻ trộm, gián tiếp hại chết Trần Mụ. Mạnh Lương cau mày, đã nói, hiện tại muốn lập tức tra ra đến tột cùng là ai đem lưu ly đèn trộm đi. Quận chúa, lập tức đi thăm dò một chút. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Bọn hắn có lẽ bắt Bạch Bình rời đi. Cẩn thận một chút, phải cứu Bạch Bình. Mạnh Lương nghiêm mặt gật đầu. Triệu tập nhiều người, vội vàng đi điều tra. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại. Sắc mặt có chút khó coi. Ca ca, ngươi đem Trần Mụ hậu táng rồi à, đêm nay. Quận chúa phủ nhất định là không an tĩnh. Đêm nay không ít người bị thương. Đợi tất cả mọi người xử lý miệng vết thương tốt, cũng đã đến lúc nửa đêm, trong này cũng có mấy người trọng thương chết rồi. Sở Chỉ Nguyệt liền để cho Tân Tĩnh Phong cho người nhà của bọn hắn một số bạc. Hảo hảo trấn an, ta không cần bạc, ta muốn báo thù. Một tên là Trần Tư hộ viện lau một chút nước mắt. Thần sắc dị thường phẫn nộ, Sở Chỉ Nguyệt biết rõ, Trần Tư cùng ca ca của mình cùng một chỗ tại quận chúa phủ. Nhưng mà ca ca hắn vừa rồi đã bị kẻ trộm giết chết. Nàng nghe thấy lời này, thần sắc tối sầm lại, tiếp theo đã nói, Trần Tư, ta biết rõ tâm tình của ngươi, ta sẽ toàn lực truy xét đến tột cùng là ai phải tới đấy. Trần Tư nắm chặt nắm đấm, nói, tiểu quận chúa, ta nghe nói, trên giang hồ có một sát thủ tổ chức gọi bước cửa. Bọn hắn đã biết rõ không ít tin tức. Tiểu quận chúa có thể tiến đến nghe ngóng, ta nguyện ý thay tiểu quận chúa tiến đến, ta nhất định phải tìm ra hung thủ giết ca ca ta. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, bước cửa, nhưng lại từ lần trước về sau, nàng liền chưa từng gặp qua bộ trọng thiên, bất quá cái này tốt xấu cũng có thể thăm dò được một ít manh mối. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, Trần Tư tại phố phường lăn lộn đã quen. Đã biết rõ cùng bước cửa trung gian ở nơi nào, Trần Tư thu hồi bi phẫn, liền cũng gấp bề bộn dẫn đường. Quận chúa, nghe nói một chút, người trung gian kia có bạc là có thể thu mua. Đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể tiếp xúc đến người của bước cửa N, Trần Tư nói qua. Trông thấy quán trà kia sắp đóng cửa, hắn đã liền vội vàng xông tới. Lão bản quán trà chính là người trung gian. Trông thấy Trần Tư cản trở hắn đóng cửa, hắn lập tức liền mắng. Tiểu tử, mau tránh ra, đừng chống đỡ, muốn chết rồi hay sao? Trần Tư vì muốn tra ra hung thủ, hắn cũng bất chấp, nói, lão bản, ta nghĩ muốn tìm người bước cửa. Lão bản nghe thấy lời này, biến sắc, phất phất tay, nói, đi mau, ở đây không có gì người bước cửa. Thế nhưng là Trần Tư không thuận theo. Trực tiếp xông đi vào, vẻ mặt kiên định, nói, lão bản, ta biết rõ ngươi có thể tìm tới người bước cửa, lúc trước ta đều nghe nói, ngươi là muốn 100 lượng phí tổn đúng không, tiểu quận chúa nhà của ta đã đến, nhất định đưa cho ngươi, lão bản mặt sắc mặt xanh mét, một mực nháy mắt ra dấu cho Trần Tư, thế nhưng là Trần Tư căn bản cũng không có trông thấy. Thời điểm này, cửa hàng chỗ tối lại truyền đến một chút thanh âm, tiểu quận chúa nhà của ngươi. Trần Tư nghe thấy thanh âm kia, lập tức cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia chỗ tối có một vòng bóng dáng, bởi vì ánh sáng lờ mờ. Hắn vừa mới tiến vào không có trông thấy, nhưng mà cái kia một vòng bóng dáng lại là hơi động một chút. Nhìn quanh thấy áo màu đỏ kia của hắn. Lập tức liền khẩn trương lên, chẳng lẽ là được, bộ trọng thiên tại sao lại ở chỗ này? hắn lập tức cả kinh, vội vàng xoay người rời đi, còn chưa đi đến cửa hàng cửa ra vào, cũng đã một cái loạng choạng, té ngã trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng tại trước mặt của mình. Hắn gấp gáp nói, tiểu quận chúa, đi mau, lão bản bước cửa đã đến. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt bước chân không có dừng lại, thẳng tiếp đi tới, mà lão bản cũng tiến lên ngăn trở, nhẹ nói, đừng đi qua, hắn sẽ giết người đấy. Duy nhất một ngọn nến yếu ớt ánh sáng còn chưa đủ để dùng đem trọn cửa hàng chiếu sáng. Nhưng mà cũng có thể trông thấy Bộ Trọng Thiên ngồi ở ghế gỗ lên. Hắn ăn mặc màu đỏ áo choàng, cái kia mặt đen sợi tóc rủ xuống, càng lộ ra gương mặt tuấn mỹ của hắn. Bác Huyền Âm trong trắng thuần khiết thiên hạ vô song, mà Bộ Trọng Thiên tuấn mỹ không ai bằng. Tiểu nha đầu, ngươi tìm bước cửa làm gì? Bộ Trọng Thiên nhìn chằm chằm vào nàng, trong đôi mắt mang theo vui vẻ, đều muốn nghe ngóng một tin tức. Nàng vượt qua lão bản đi tới, sau đó ngồi ở đối diện Bộ Trọng Thiên, nghe ngóng tin tức, đây là lấy cớ a, ngươi nhất định là thấp thỏm nhớ mong ta, cho nên mới tới tìm ta. Bộ Trọng Thiên nói qua, sờ lên tóc của mình, ôi, ta rất cảm động, ít buồn nôn. Sở Chỉ Nguyệt nói, đêm nay có người trộm đi bảo bối của ta, ngươi có biết chuyện này hay không? Bộ Trọng Thiên sờ lên cái cằm, cười cười, nói, trộm đi bảo bối của ngươi, cái kia là vật gì? Ngươi không cần phải xen vào, hiện tại cho ngươi giúp đỡ một chút chuyện nhỏ, xem ra rất khó. Sở Chỉ Nguyệt nói cực nhanh, tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là Bộ Trọng Thiên à, cái này thì thế nào? Sở Chỉ Nguyệt chính là biết rõ hắn là Bộ Trọng Thiên, mới đến tìm hắn đấy. Dù sao Bộ Trọng Thiên tổ chức bước cửa trải dài qua bốn nước, có lẽ có mạng lưới tin tức của mình. Giang hồ đều nói tà áo đỏ vừa hiện, Bộ Trọng Thiên thân thể giật giật, cặp chân kia tiêm nhảy lên, cũng đã lướt đã đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, một đôi móng vuốt sắc bén đè lại nàng trái tim. Tất có mất tim, ngươi tìm đến ta, sẽ không sợ ta đem tim của ngươi cũng đào lên. Trần Tư hét lên một tiếng, tiểu quận chúa, nhưng mà Bộ Trọng Thiên đã vung tay áo, đem Trần Tư đánh ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt cũng không nhúc nhích, hai con ngươi lại theo dõi hắn, nói, vậy ngươi trước ở trước mặt ta đem một người tâm móc ra, ta liền lập tức đi ngay. Bộ Trọng Thiên nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó mới phản ứng tới, nói, ngươi cũng không phải sợ chết a, tiểu nha đầu, ta rất là ưa thích ngươi rồi, so với tiểu sư muội thú vị hơn nhiều, nàng sẽ cao giọng với ta. Dứt lời, hắn liền ngồi ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Hắn sau khi ngồi xuống, liền rót hai chén nước trà, đem bên trong một chén nước trà giao cho Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu nha đầu, bảo bối của ngươi bị trộm là gì? Nói cho ta biết trước. Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, một nhóm kia người chính là vì trộm đi lưu ly đèn của. Mà Bộ Trọng Thiên là tổ chức sát thủ lão đại, cả hai không phải cùng người một đường. Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, có đôi khi đều muốn từ trong miệng đối phương đạt được tin tức. Vậy ngươi cũng không thể có quá nhiều giấu giếm, là một chiếc lưu ly đèn. Sở Chỉ Nguyệt nói, mẹ ta để lại cho ta. Lưu ly đèn, Bộ Trọng Thiên dáng tươi cười rút đi. Không dối gạt ngươi, trước kia có người đi tìm ta, muốn ta ra tay trộm lưu ly đèn ở Vĩnh Châu. Ta nói ta là sát thủ, không phải ăn trộm, liền cự tuyệt. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ, một nhóm kia đầu cưới lúc trước là được lưu giữ trong Vĩnh Châu. Người nọ tìm tới Bộ Trọng Thiên, ngược lại là rất thông minh đấy. Hiện tại người nọ phái người đến trộm, một mặt là bắt rời đi Bạch Bình uy hiếp Trần Mụ làm nội ứng. Mặt khác là nàng lúc trước đem lưu ly đèn mang đến hành cung thái tử. Người nọ không có cơ hội hạ thủ. Ngươi biết người nọ là ai không? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, không biết, kỳ thật chúng ta không quan tâm đối phương là người nào. Đối phương đương nhiên cũng không muốn bị chúng ta biết rõ. Bộ Trọng Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, bất quá người nọ, hình như là khẩu âm nhân sĩ Tây Lương. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cái này rút cuộc hơi có chút manh mối. thật không nghĩ tới người nọ ngấp nghé lưu ly đèn của nàng lâu như vậy. Nước Tây Lương, Sở Chỉ Nguyệt thì thào nói qua, cái này muốn từ đâu tra lên, Bộ Trọng Thiên đã nói, ta cũng chỉ là nghe, cái lưu ly đèn kia thật là bảo bối của ngươi. Nàng gật gật đầu, nói, dĩ nhiên, lưu ly đèn là mẹ ta để lại cho ta. Bộ Trọng Thiên cười sảng khoái, tuy rằng hắn rất muốn nhắc nhở nàng, nếu không liền đi tìm Bắc Huyền Âm, khả năng đã biết rõ người phía sau là người nào rồi. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác sẽ không muốn. Bắc Huyền Âm rõ ràng đã có tiểu sư muội rồi, đem tiểu nha đầu lưu lại cho hắn, tựa hồ cũng không có gì quá đáng quá phận a, nghĩ tới đây. Bộ Trọng Thiên liền cũng nói, tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu nguồn gốc, điều tra thêm người kia đến tột cùng là ai. Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ tới Bộ Trọng Thiên sẽ giúp nàng. Nàng mỉm cười, ngược lại là cảm thấy Bộ Trọng Thiên làm người rất trượng nghĩa đấy. Cái kia vậy cảm ơn rồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bộ Trọng Thiên thấy nàng muốn đi, tự vội vàng níu nàng lại. Sau đó nói, người ta đều đáp ứng giúp ngươi rồi, ngươi liền không có nửa điểm hồi báo. Tốt xấu cũng thơm ta một cái a, cách đó không xa lão bản nghe thấy. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, nói ra, ngươi giết người lúc trước có phải hay không đều trêu chọc người khác một phen. Bộ Trọng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, vậy làm sao có thể giống nhau, ngươi cũng không phải ta muốn giết đấy. Ta mới chẳng muốn theo chân bọn họ trêu chọc đâu. Tốt lắm, ta đưa cho ngươi hồi báo chính là, chỉ cần ngươi đã đến quận chúa phủ, mặc ngươi ăn mặc ngươi ở, cái này được chưa? Không được, ta chính là muốn ngươi hôn một cái. Bộ Trọng Thiên đem mặt đưa tới. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, nói, ta ngược lại là hoài nghi, ngươi không phải là bởi vì trục xuất sư môn mà sáng lập tổ chức sát thủ, mà là bởi vì ngươi thường xuyên đùa giỡn nữ hài tử mới bị trục xuất sư môn đấy. Tay Bộ Trọng Thiên không khỏi buông lỏng, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn liền cũng cười cười, tiểu nha đầu, bọn hắn đều cảm thấy ta là đại ma đầu. Vậy còn ngươi, ngươi cũng như vậy cảm thấy, ta mới chẳng muốn quản ngươi có phải hay không đại ma đầu. Ngươi nếu không phải làm tổn thương ta, không bị thương thân nhân của ta cùng bằng hữu, chúng ta đây còn có thể kết giao bằng hữu. Sở Chỉ Nguyệt nghiêm mặt nói ra, nhưng mà nếu như hại người ta quan tâm, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ Trọng Thiên nghe xong lời của nàng, suy nghĩ thoáng một thoáng, sau đó mới cười nói, đó là đương nhiên a, ngươi thế nhưng là đối tượng trọng điểm bảo hộ của bước cửa ta. Ta sẽ không đả thương ngươi. Ta cũng không cho những người khác tổn thương ngươi. Ban đầu khi hắn những lời này là nói đùa, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Bộ Trọng Thiên chợt liền mở ra bàn tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, thế nhưng là Lâm Lang công chúa kia rất đáng ghét, gián hồ rồi hoàng bảng muốn tìm ta. Ta rõ ràng như vậy được hoan nghênh, ngươi giúp ta dẫn đường, mang ta tiến cung đem nàng giết a, cách chương.